Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 331, trong tấm ảnh người. 2, 5.000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Ban đầu tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, trong tấm ảnh người quay đầu đi qua, đây chỉ là một kiện bình thường quỷ dị. Hẳn là cái nào đó quái dị vì hoàn thành cái nào đó chấp niệm tạo thành. Nhưng nghe đến Hoàng Sâm nói lên về sau, không nghĩ tới thành phố Thuận Thiên vậy mà đã phát sinh nhiều như vậy vụ trong tấm ảnh nhân vật. Quay đầu quái dị sự kiện, thậm chí còn tạo thành hơn 10 người tử vong. Bởi vậy, phát sinh trên người Hạ Nhược Lan chuyện liền cũng không phải là hồ sơ. Nhan Tuấn Trạch không có giấu giếm. Nói ra, ta hôm nay vừa vặn gặp phải một người bạn. Nói với ta vụ nàng phát hiện chính mình tại điện thoại bên trong ảnh chụp quay đầu chuyện. Cho nên hỏi một chút ngươi. Người bằng hữu này kêu cái gì? Hoàng Sâm hỏi, tựa hồ còn tại cúi đầu lật xem biên bản. Hạ Nhược Lan, một cái nữ sinh, Nhan Tuấn Trạch nói, ừ, có người này, là sáng hôm nay đánh 4747. Hoàng Sâm rất nhanh lật đến báo án biên bản. Các ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi, nói thật đi, đối với chuyện này, hắn cũng cảm thấy không có đầu mối. Chủ yếu nhất là, cho đến trước mắt chỉ có ảnh chụp xuất hiện quỷ gì. Mặt khác đều là trong tấm ảnh người chính mình tại quay đầu. Cũng không có bên thứ ba xuất hiện, cho nên không cách nào biết được cái này quái dị là lấy dạng gì hình thức tồn tại. Mục đích là thế nào? Cứ như vậy lời nói, cho dù là Nhan Tuấn Trạch cũng không có biện pháp. Nhưng người trừ linh tiểu đội bên này hiển nhiên còn là nắm giữ một ít tin tức. Hoàng Sâm nói, tại báo án sau chết đi cái này 12 người bên trong. Có một nửa người chết bởi trong lúc ngủ mơ. Còn có một nửa chết bởi ngoài ý muốn. Chúng ta điều tra phát hiện trong giấc mộng tử vong người. Khi còn sống đều từng có kịch liệt dãy rùa. Nhưng thi thể phụ cận tìm không thấy có những người khác tồn tại bất cứ dấu vết gì. Nói cách khác, khả năng cũng không có người xuất hiện tại bên giường sát hại bọn họ. Nhan Tuấn Trạch nói, bọn họ là trong giấc mộng bị giết chết. Cái này suy đoán, nhường hắn nhớ tới đèn lồng nữ Ninh Cơ. Lần trước nếu không có Hương Nhi xuất thủ tương trợ, chính Nhan Tuấn Trạch cũng có thể là chết trong giấc mộng. Có thể là dạng này, Hoàng Sâm tiếp tục nói ra, mà chết vào ngoài ý muốn đám người kia. Không có chỗ nào mà không phải là chết bởi cùng một cái vết thương chí mạng. Cùng Hoàng Sâm trò chuyện một lát sau, cúp xong điện thoại, vào đêm, Nhan Tuấn Trạch trợn tròn mắt nằm ở trên giường. Tủ đầu giường đèn mở đến loại kém nhất, chỉ phát ra một mảnh màu vàng nhạt ánh sáng nhu hòa. Hương Nhi như cũ chăm chỉ không ngừng đứng tại bệ cửa sổ phía trước. Ngắm nhìn phương xa, ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất Khô Tử thì là triệt để bó tay rồi. Nhìn cái kia đạo động lòng người bóng lưng, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đã chỉnh lý tốt chăn mền, góc chăn một mặt, hắn vẫn như cũ rất chi kỷ gấp lại, nhưng hiện tại xem ra. Kia chồng chất góc chăn phảng phất một cái vỡ ra miệng. Tại vô tình cười nhạo mình. Ngươi nghĩ hay lắm. Con gái người ta chính là mỗi ngày ban đêm thức đêm đứng. Cũng không có khả năng cùng ngươi ngủ. Khô Tử nhớ rõ. Hương Nhi tối hôm qua một đêm không ngủ. Hơn nữa đều là đứng. Hôm nay một cái ban ngày cũng đều chạy ở bên ngoài. Luôn không khả năng ở bên ngoài đem cấp cảm giác bổ sung đi. Cái này không khoa học a. Thân thể của hắn vốn là hư. Buổi tối đầu tiên là bởi vì hưng phấn. Nhưng cái thứ hai ban đêm tựa hồ đã ngờ tới lại là giống nhau kết cục. Cho nên rất nhanh liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhan Tuấn Trạch tự hỏi vừa rồi cùng Hoàng Sâm trò chuyện. Tâm lý chuẩn bị đối đãi cái này ảnh chụp quái dị phương thức cao nhất. Đồng thời cầm điện thoại di động lên lật xem Hạ Nhược Lan phát cho hình của mình. Trong tấm ảnh, Hạ Nhược Lan đầu còn là mặt bên hướng về phía ống kính. Trời vừa rạng sáng, phong hoa tiểu khu bên ngoài, tiểu khu cửa lớn đối diện khu phố, cô đơn chiếc bóng đèn đường tung xuống mờ nhạt ánh đèn. Đuổi đi hắc ám, nhưng mặt này khu phố vẫn có vẻ tương đối u ám. Mấy cái hình dạng không giống nhau quái dị, hoặc là ngồi xổm, hoặc là đứng, hoặc là phiêu đãng giữa không trung, ánh mắt đều là chăm chú nhìn phong hoa tiểu khu bên trong. Phảng phất xuyên thấu vách tường, nhìn về phía Nhan Gia phương hướng, lộ ra một cỗ khó mà ức chế khát vọng, nhưng theo phong hoa tiểu khu phòng bảo vệ bắt đầu, nơi đó liền phảng phất thành lập nên một đạo bình chướng vô hình. Không có một cái quái dị dám mạo hiểm như vậy tiến lên. Đều chỉ là tại phụ cận bồi hồi. Đối diện đường cái tới gần bên đường cống thoát nước hàng rào chỗ. Tại thời khắc này truyền đến một trận nhỏ xíu chấn động cùng sột soạt tiếng vang. Không bao lâu, năm cái hư thối ngón tay xuyên qua hàng rào khe hở. Bắt lấy hàng rào ven, ngón tay này trên đầu móng tay đã toàn bộ rơi xuống. Làn da lật lên, chảy ra nước đặc, tại cái tay này xuất hiện trong nháy mắt, mặt khác quái dị lập tức nhao nhao tán nhường, hoảng sợ lui lại, một giây sau, một đạo trầm thấp rên rỉ từ đó truyền ra. Cái này lộ ra năm ngón tay tính cả trong cống thoát nước khủng bố quái dị hóa thành một trận màu đen sương mù, đã tuôn ra cống thoát nước, khói đen tụ tập tại mặt đường. Rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái toàn thân hư thối nam nhân, có tay có chân, nhưng phảng phất đều là đứt gãy, khập khễnh hướng về phía phong hoa tiểu khu cửa chính đi đến. Tại cái này khủng bố hư thối quái dị sau khi xuất hiện, mặt khác quái dị càng giống là nhìn thấy ôn thần bình thường. Lẫn mất xa xa, từng cái hoảng sợ nhìn xem bên này. Căn bản không dám tới gần, hư thối quái dị toàn thân toát ra hắc khí, đồng dạng hư thối trên mặt lúc này lộ ra một cỗ tham lam cùng khát vọng. Hắn lảo đảo nghiêng ngã đi đến cửa tiểu khu, lập tức kia luôn luôn cảm nhận được vô hình áp bách từ tiểu khu cửa ra vào tuôn ra. Điên cuồng tới gần hắn, phảng phất hồng thủy bình thường nháy mắt lan khắp toàn thân. Này quái dị có chút dừng lại, bất quá vẫn là nhấc chân bước ra một bước, vượt qua cùng tiểu khu phòng an ninh một đường song song phạm vi. Tiến vào uy áp khu vực, là cái này lâu như vậy đến nay. Cái thứ nhất quái dị khoảng cách gần như vậy tới gần thậm chí tiến vào phong hoa tiểu khu. Lúc này cái này hư thối quái dị tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Bất quá như cũ tại khập khễnh tiến lên. Không bao lâu, hắn rốt cục đi vào tiểu khu cửa lớn, nhưng theo càng đi về phía trước, trên người hắn hư thối huyết nhục cũng tại bắt đầu không ngừng rớt xuống. Đi lại gian nan, lại lộ ra chấp nhất, ngẩng lên kia hư thối đầu, màu đen nhánh tròng mắt nhìn chằm chằm Nhan Gia tầng lầu phương hướng. Ngay tại lúc này, cái này hư thối quái dị bỗng nhiên toàn thân kịch chấn. Dừng bước. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem mình đã mục nát bụng, ước chừng 2 giây về sau. Cái này bụng vết thương trong lúc đó bị xé nứt rất lớn. Lượng lớn nội tạng chảy ra, một viên lão bà đầu theo cái này trong bụng hiện lên. Lập tức chậm rãi chui ra, lơ lửng tại hư thối quái dị trước mắt. Lão bà này đầu phần cổ phía dưới. Còn tung bay một cái huyết hồng sắc sợi tơ, hơi hơi đong đưa, diễm lệ vô cùng, mà tại đầu nàng chui ra ngoài nháy mắt, cái này hư thối quái dị phát ra một phen thê thảm vô cùng tiếng kêu. Chỉ bất quá tiếng kêu tại truyền tới nháy mắt, lập tức bị một cỗ cường đại mặt khác lực lượng vô hình chỗ áp chế. Đem thanh âm truyền lại phạm vi thít chặt tại phương này tấc trong lúc đó. Ai cũng nghe không được, hư thối quái gì, ngay tại lão bà ngay dưới mắt, từng tấc mục nát, rơi trên mặt đất hóa thành hư vô, lão bà khuôn mặt hòa ái, mang theo dáng tươi cười, lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Mà lúc này tiểu khu bên ngoài lại không bất luận cái gì quái dị dám lưu lại. Từng cái đào mệnh tựa như rời đi. Cùng thời khắc đó, ga ra tầng ngầm đường ống trong phòng. Cỗ kia không đầu trên thân thể lần nữa trông rỗng xuất hiện một chút màu đen tiểu trùng. Tại thân thể mặt ngoài bò sát, chuẩn bị gặm ăn, bất quá hai cái quái anh đã sớm chờ đợi ở bên. Tại hắc trùng xuất hiện trong nháy mắt, lập tức nhào tới ăn như gió cuốn. Rát băng rung động, là đêm, Hạ Nhược Lan sớm rửa mặt, dùng đặc chế lá ngải cứu gói thuốc hun một chút đầu. Nói là có trợ giúp giấc ngủ, sau đó bò lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trượng phu của nàng Đặng Binh biết thê tử hai ngày này tâm thần không yên, trạng thái tinh thần rất kém cỏi, cũng cùng đi nàng cùng nhau ngồi ở trên giường, cầm qua một quyển sách lật xem. Hạ Nhược Lan thì là nằm nghiêng ôm trượng phu cánh tay, con mắt nhắm lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nàng ngủ rất say, ban ngày gọi điện thoại báo 4747. Ban đêm lại làm mì báo cho Nhan Tuấn Trạch cái này người trừ linh về sau. Nàng luôn luôn lòng thấp thỏm bất an. Tại thời khắc này rốt cục có một tia an thần. Trên điện thoại di động ảnh chụp Hạ Nhược Lan tạm thời không dám, cũng không nghĩ lại đi nhìn. Chỉ sợ kia trong tấm ảnh người vẫn còn tiếp tục quay đầu, dẫn tới chính mình tâm hoảng ý loạn, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hiện tại có trượng phu ở bên cạnh, cái này một giấc, nàng ngủ rất say, trong hoảng hốt, chính mình đứng tại một mảnh màu xanh trên thảo nguyên, mênh mông bát ngát, gió nhẹ di động, vén lên Hạ Nhược Lan sợi tóc, nhẹ vỗ về nàng trần trụi bên ngoài cánh tay cùng bắp chân da thịt. Hạ Nhược Lan hơi hơi cúi đầu, phát hiện chính mình vậy mà chân trần, không có mặc giày. Nhưng một đôi trắng noãn bàn chân tại ánh nắng ôn nhu vuốt ve dưới, phảng phất biến ông ánh sáng long lanh bình thường, màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được. Làm nhà trẻ lão sư, Hạ Nhược Lan rất rõ ràng, loại này rộng rãi lại bằng phẳng bãi cỏ là trẻ con nhi bọn họ thoải mái nhất cùng an toàn dạo chơi. Sân bãi, suy nghĩ cùng nhau, sau lưng truyền đến bọn nhỏ tiếng cười vui. Nàng quay đầu nhìn lên, chính mình mang theo lớp học hài tử, nam nam nữ nữ, từng trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn, từng cái ngay tại chạy truy đuổi. Có khác một tên cùng lớp cấp lão sư ở một bên chạy tới chạy lui chiếu cố. Nhìn thấy Hạ Nhược Lan đến, vị này nữ lão sư đem trước ngực treo máy ảnh gỡ xuống. Đối nàng nói ra, Hạ lão sư, mau tới đây. Ôm oánh oánh, ta cho các ngươi chụp một tấm. Hạ Nhược Lan mặt mỉm cười, đi qua, đem một cái múp míp, trên đầu trói lại hai cái bím tóc sừng dê tiểu nữ hài ôm. Mở miệng nói, oánh oánh đến, nhìn bên kia, đi theo lão sư so với thủ thế ồ. Cũng, răng rác, vị kia nữ lão sư soi một tấm, bất quá nàng cũng không có buông xuống máy ảnh, mà là đưa tay phải ra ra hiệu các nàng tới gần chút nữa. Lại đến một tấm, chú ý, quay đầu, quay đầu. Hạ Nhược Lan sững sờ, ban đầu cho là mình nghe lầm, không biết nàng bỗng nhiên gọi mình quay đầu làm gì, cho nên chỉ là đối mặt ống kính máy chụp hình, nhìn chằm chằm vị này nữ lão sư, không có động tác, quay đầu, ta bảo ngươi quay đầu. Này nữ lão sư giọng nói đột nhiên bắt đầu nghiêm nghị lại. Máy ảnh hướng về phía cái phương hướng này. Thanh âm nhỏ ngán, bén nhọn mà cao vút. Quay đầu đi qua, hãy ngó qua chỗ khác. Hạ Nhược Lan lúc này hoàn toàn bị sợ ngây người. Hoảng sợ bên trong, trong tay ôm nữ hài nhi oánh oánh bỗng nhiên bịch một tiếng, hóa thành một đoàn khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhược Lan trong tay không còn, lập tức chân tay luống cuống, vạn phần hoảng sợ, ta bảo ngươi, chuyển, qua, đầu, đi. Này nữ lão sư như cũ không có buông xuống ngay tại chụp ảnh máy ảnh. Tiếng nói trong chốc lát biến vô cùng thê lương. A, Hạ Nhược Lan rít lên một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy, phát hiện chính mình toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trên mặt cũng mọc đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nguyên lai, đây là giấc mộng. Nghiêng đầu nhìn một cái, trên giường chỉ có chính mình nằm. Trượng phu lúc này cũng không có ngồi ở bên cạnh, nhưng gối đầu bên cạnh còn có một cái lõm đi xuống ấn ký. Trượng phu Đặng Binh hẳn là vừa xuống giường rời đi không lâu. Từ trên giường ngồi xuống, nghe thấy phòng khách phương hướng truyền đến tivi thanh âm. Hình như là mỗi bộ phận cổ trang kịch tiếng nói chuyện. Hạ Nhược Lan trong lòng hoảng sợ cảm giác vẫn còn. Nàng không dám một người lại tiếp tục ngủ. Thầm nghĩ trượng phu hẳn là thấy được chính mình ngủ say. Cho nên mới nhịn không được chạy phòng khách xem tivi. Nàng vén chăn lên, mặc dép lê, xuống giường sau đi đến cửa phòng ngủ bên cạnh. Lúc này cửa phòng ngủ là khép hờ, cũng không có đóng chặt. Ở đây, phòng khách trên tivi thanh âm nghe được càng là rõ ràng. Đặng Binh, ngươi làm sao nhìn tivi đi? Ta vừa rồi thấy ác mộng. Hạ Nhược Lan một bên kéo cửa ra đi ra, một bên đưa tay lau trán một cái bên trên mồ hôi. Nàng cũng không có trách cứ trượng phu, chỉ là vừa mới ác mộng quá dọa người. Hiện tại Hạ Nhược Lan cần gấp tìm một người dựa vào, làm dịu khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi. Đặng Binh không có trả lời. Hiển nhiên tivi xem say sưa ngon lành. Hạ Nhược Lan rất đi mau đến phòng khách, đứng tại tivi bên cạnh nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon trượng phu. Bất quá lập tức Hạ Nhược Lan chính là khẽ giật mình. Bởi vì nàng phát hiện trượng phu cũng không có đang nhìn tivi, mà là đem đầu chuyển tới ghế sofa mặt sau. Không biết đang nhìn cái gì. Đặng Binh, Hạ Nhược Lan hơi kinh ngạc. Đi tới, kêu trượng phu tên. Nhưng Đặng Binh vẫn không có đem đầu quay lại đến. Phảng phất ghế sofa sau cảnh tượng so với hiện tại ngay tại phát ra phim truyền hình còn muốn đặc. Xác, Hạ Nhược Lan đi tới Đặng Binh trước người, kinh ngạc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đang nhìn cái gì? Đặng Binh bỗng nhúc nhích, nhưng vẫn không để ý đến. Hạ Nhược Lan hơi sợ, bất quá đối mặt chính là mình trượng phu, lại sợ hãi cũng chưa đến mức xoay người chạy. Nàng bắt lại Đặng Binh bả vai, dùng sức tách ra một chút, thân thể đối phương cứng như bàn thạch. Nàng tách ra không đến. Đặng Binh, ngươi đang làm gì? Hạ Nhược Lan tranh thủ thời gian vòng qua ghế sofa, đi đến ghế sofa sau trước cửa sổ. Nơi này trưng bày một loạt thực vật xanh. Nàng đi qua thời điểm còn không cẩn thận quấn tới tequila gai nhọn. Cảm giác đau đớn nhưng nàng cảm thấy rất hoảng hốt, đầu rất mê mẩn. Đi tới Đặng Binh mặt sau về sau, Hạ Nhược Lan xoay người đưa tới, đang nhìn gặp một màn trước mắt về sau, nàng bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, chỉ gặp Đặng Binh cổ phảng phất bị một cỗ lực lượng cấp thay đổi. Bộ mặt ngũ quan toàn bộ vặn vẹo cùng một chỗ, cơ hồ lệch vị trí, bờ môi cũng bởi vì bị cỗ lực lượng này kéo xả. Môi trên kiều lên, lộ ra răng cùng men răng. Còn có nước miếng theo khóe miệng nhỏ xuống. Hạ Nhược Lan hoảng sợ bên trong, lúc này lui lại lái đi, liền gặp Đặng Binh phảng phất tại cùng thay đổi cổ làm đấu tranh. Cùng kia lực lượng vô hình ngay tại đánh cờ, khiến cho cổ phát ra tạch tạch tạch thanh âm, bờ môi giật giật, một đạo mơ hồ thanh âm vang lên. Quay đầu, Hạ Nhược Lan nghẹn ngào gào lên. Nhanh chóng lùi về phía sau, thân thể lần nữa bị kia tequila gai nhọn hung hăng nhói một cái. Oanh, nàng tay chân run rẩy, phảng phất rơi vào vô cùng vô tận vực sâu, cường đại mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Mãnh kinh, mở mắt, phát hiện chính mình như cũ nằm ở trên giường. Mộng, còn là đang nằm mơ. Trong phòng ngủ ánh đèn nhu hòa vẫn như cũ lóe lên. Hạ Nhược Lan nửa cuộn mình nằm ở trên giường. Trượng phu Đặng Binh vẫn như cũ ngồi tại người nàng bên cạnh, dựa vào đầu giường, chỉ là không có xem sách, mà là tải nhìn điện thoại di động. Thế nào? Thấy ác mộng, Đặng Binh nhẹ giọng mở miệng. Hạ Nhược Lan thân thể còn tại run rẩy, nhẹ gật đầu. Ừ, vừa mới ác mộng, ta cảm giác thật chân thực. Nàng phát hiện thân thể đã xuất mồ hôi, nhưng cũng không có đạt đến mồ hôi rầm rề tình trạng. Bất quá tay chân lại là lạnh buốt. Ngươi thế nào còn chưa ngủ? Mấy giờ rồi? Hạ Nhược Lan ôn nhu nói. Đặng Binh nhìn chằm chằm điện thoại di động, trả lời, hiện tại 12 giờ, lập tức đi ngủ, ta lại nhìn một hồi. Ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Nhược Lan ngẩng đầu, liếc qua, lập tức liền sửng sốt. Hắn phát hiện trượng phu cầm điện thoại di động cũng không phải là chính mình, mà là nàng. Hơn nữa giờ phút này điện thoại di động hình ảnh mở ra chính là tấm kia khiến người ta run sợ chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong chính mình nghiêng đầu, chỉ có nửa gương mặt hướng về phía ống kính. Ngươi thế nào đang nhìn cái này? Hạ Nhược Lan lập tức hoảng sợ, buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa. Đặng Binh không có trả lời. Hạ Nhược Lan bò ngồi dậy, một phát bắt được điện thoại di động, muốn lấy tới đóng lại. Nhưng Đặng Binh cũng không có buông tay, chỉ là mở miệng nói, ngươi không cảm thấy tấm hình này rất có cảm giác sao? Cái cảm giác gì? Hạ Nhược Lan có chút tức giận. Ngươi đem điện thoại di động cho ta, hiện tại không nên mở ra bức tranh này. Ta sợ hãi. Rốt cục nắm lấy điện thoại di động, Hạ Nhược Lan đang muốn đóng lại tấm hình này, ngón tay còn không có chạm đến màn hình điện thoại di động, liền gặp cái này trong tấm ảnh chính mình. Đầu lần nữa hướng phía sau chậm rãi chuyển đi, lần này chuyển động về sau, chỉ có thể nhìn thấy một điểm bên mặt. Đặng Binh, ngươi nhìn thấy không? Mau nhìn. Lời còn chưa dứt, Hạ Nhược Lan ngẩng đầu một cái, phát hiện Đặng Binh một mặt mỉm cười, vừa vặn đem hai tay duỗi tới, hơi hơi khép lại, ôm lấy đầu của mình. Lập tức một cỗ thay đổi lực lượng sinh ra, đầu mình bị Đặng Binh cưỡng chế hướng bên trái chuyển tới. Quay đầu, nhanh quay đầu a. Hạ Nhược Lan vạn phần hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhanh chóng đem thân thể nằm thẳng trên giường, hai chân hướng về phía Đặng Binh phương hướng một trận đá lung tung. Đặng Binh nguyên bản tại nàng nằm xuống sau liền nhào tới, bất quá rất nhanh liền bị mấy cước đá văng ra. Lại nghĩ tới gần, Hạ Nhược Lan cầm trong tay nắm chặt điện thoại di động hướng về phía mặt của hắn bỗng nhiên một đập, chính giữa đối phương cái trán. Thừa này quay người bò xuống giường, hướng về phía cửa phòng ngủ chạy tới. Trong kinh hoàng, lòng bàn chân bị thứ gì cấp vấp một chút, Hạ Nhược Lan bỗng nhiên nhào vào trên mặt đất, thân thể tê dần, nàng phát ra run rẩy kịch liệt, nhanh chóng mở to mắt, phát hiện chính mình lại còn là nằm ở trên giường, thần trí có chút mơ hồ, nghiêng đầu nhìn lên, giờ phút này sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng lên. Kinh ngạc, Hạ Nhược Lan dụi dụi con mắt, nghiêng đầu thấy được trượng phu Đặng Binh ở bên cạnh nằm, chăn mền chôn hắn nửa cái đầu, đang ngủ say. Lúc này nàng cả người đều là mộng, không hiểu rõ trước mắt một màn này đến cùng là chân thật còn là mộng cảnh. Nhưng trượng phu truyền đến tiếng lẩm bẩm là nàng thiết thiết thực thực có thể nghe thấy, đem bàn tay ra ổ chăn, bắt lấy đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động, đánh khai bình màn nhìn đồng hồ, biểu hiện giờ phút này là buổi sáng 8 giờ 32 phút. Nhưng Hạ Nhược Lan vẫn là không yên lòng, tâm lý hoàn toàn không có đáy, nàng không còn dám lung tung di động, cũng không dám rời giường, nắm lấy điện thoại di động nghĩ nghĩ, bấm một chuỗi dãy số. Uy, không bao lâu đầu kia có người nhận nghe điện thoại. Hạ Nhược Lan mang theo tiếng khóc nức nở nói, cứu ta, Nhan đại sư, ta không biết ta bây giờ tại trong mộng, còn là tỉnh dậy,